Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân đã ô ta gọi người giúp thay y phục, bàn tay với những món dài thanh tú vén rèm giường, là thái tử. Điện hạ, hôm nay điện hạ không vào triều sao? Đêm qua nàng, làm sao ta yên tâm được? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Là ta không tốt, ta có chuyện gì không vui, cứ nói ra là được, ta sẽ làm chủ cho nàng, cần gì phải giữ trong lòng. Là lỗi của ta dựa vào lòng thái tử, cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc. Đó chỉ là một giấc mơ, không thể xảy ra. Dù bên cạnh hắn có người mới, hắn cũng không thể vô tình với ta như vậy. Chỉ là đêm qua ta hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, làm ra nhiều chuyện không lý trí. May mắn là thái tử không giận, vẫn chịu dỗ dành ta. Sau khi dùng bữa xong, thái tử đưa ta đi dạo để tiêu thực rồi đến thư phòng xử lý chính vụ. Thai của ta đã gần 7 tháng, bụng ngày càng to, thân thể trở nên nặng nề bất tiện, khó ra ngoài giao tiếp, tất cả thiếp mời đều từ chối, cũng được yên bình. Thuốc bổ và thức ăn bổ dưỡng ngày nào cũng ăn, ta lo lắng thai to khó sinh nên kiên trì luyện tập, đến tháng thứ 8 vẫn đang tập yoga trên giường dưới ánh mắt lo lắng của Xuân Đào. Ngày 29 tháng chạp, ta đột nhiên chuyển dạ, vỡ ối. Bà đỡ đang sẵn ở trong ký xuân viện từ lâu vội vàng đỡ ta vào phòng sinh, mọi dụng cụ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thái y cũng ở bên phòng để đề phòng. Thái tử đang ở trong cung diện thánh, nghe tin lập tức vội vã chạy về. Bụng dưới của ta đau từng cơn dữ dội, còn có cảm giác tức xuống. Nhân lúc không đau, Xuân Đào hầu ta uống thuốc nhân sâm và thuốc thúc sinh, dần dần khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn lại. Ta muốn gây mê, ta muốn sinh không đau. Thái tử C, H, E, T tiệt, nếu không phải vì hắn, ta có phải chịu tội này không? Văn gia khốn kiếp, nếu dám cướp hài tử của ta, bà đây sẽ C, H, E, M, C, H, E, T con mẹ bọn bây. Đệch mẹ, phong kiến C, H, E, T tiệt. Xã hội cũ C, H, E, T tiệt. Ta, chân trời hửng sáng, ta đau suốt đêm. Thái tử cũng đợi bên ngoài suốt đêm. Chắc phi nương nương cố lên, đã thấy đầu hài tử rồi. Giọng bà đỡ gọi ta tỉnh lại từ bờ vực mất đi. Chắc phi nương nương dặn mạnh lên. Một bà đỡ khác đè lên bụng ta, lực đè mạnh như muốn ép hết cả nội tạng của ta ra ngoài. Hài tử trong bụng đột nhiên đá ta một cú, bụng phình lên một mảng. Được lắm, dám đá mẹ mày. Cơn giận khiến ta bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, không lâu sau đó. Nghe thấy tiếng khóc của hài tử. Sinh rồi, chúc mừng điện hạ, chúc mừng chắc phi nương nương, là một tiểu hoàng tôn. Thái tử điện hạ, phòng sinh không sạch sẽ, tuyệt đối không thể vào được. Thứ trưởng tử, sau này còn nhiều chuyện phải đấu tranh. Sau đó, ta không còn biết gì nữa. Hoàng đế đích thân chỉ định 4 nhũ mẫu cho tiểu hoàng tôn, còn phái 4 lão ma ma có kinh nghiệm hầu hạ ta trong tháng. Mỗi ngày ngoài việc chơi đùa với con, ta không cần lo lắng gì cả. Ngày thứ 2 sau khi sinh con, sữa đã về. Sau khi cho con bê, ú vài lần, truyền cho nó kháng thể xong, ta bắt đầu uống thuốc cai sữa. Sau này việc cho con bê, ú đều giao cho các nhũ mẫu. Cho con bê, ú sữa mẹ dễ khiến N, G, Ự, C chảy xệ. Ta còn cần thân thể này để lấy lòng thái tử. Có được sự sủng ái của thái tử, ta và con mới được bảo toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đủ thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều uống thuốc bổ không ngừng. Sau khi hết tháng ta tràn đầy sức sống, thêm vài phần vẻ đẹp thiếu phụ, béo lên một chút, vóc dáng cũng đẹp hơn. Ta lấy áo lót từ chỗ sâu nhất trong tủ quần áo ra để thay. Đây là do Xuân Đào may theo bản vẽ của ta, toàn dùng lụa mỏng may áo hè. Hừ, không mê xê, hát, ế, tê hắn không được. Quả nhiên thái tử cũng rất thích thú. Thêm vào đó đã lâu không gần gũi, một đêm trăm hoa đua nở, gọi nước nóng hết lần này đến lần khác. Cách chương.